trở lại 1998, chương 229, cơm tất niên, chúc mừng phát tài, 11 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 giờ rưỡi chiều trái phải, từ đồng đạo ở Cát Lương Hoa cùng Hí Đông Dương dưới sự giúp đỡ, nắm hôm nay cơm tất niên làm xong là một bàn toàn dương yến. Khối này là chính bản thân hắn có thể nghĩ đến cảm tạ nhà cùng đãi nhà một cái phương thức. Mấy tháng gần đây đến, vô luận là từ Đồng Lâm, Cát Lương Hoa, Hí Đông Dương, hay lại là Tào Mẫn, Hoàng Mai, Phương Phương, đều rất khổ cực, những thứ này hắn từ đồng đạo đều thấy ở trong mắt. Tuy nói hắn cho bọn hắn tiền lương đãi ngộ, đều không chênh lệch, nhưng bọn hắn khổ cực là thực sự cực khổ, một điểm này, làm cho này nhà chủ tiệm từ đồng đạo cho là mình vào hôm nay giao thừa ngày này, chính mình cần phải có chút biểu thị. Nên lung lạc nhân tâm thời điểm, giả chết, vậy hắn dựa vào cái gì hy vọng nào những người này sau khi vẫn cho hắn ra sức làm việc. Một bàn hoàn chỉnh toàn dương yến không tiện nghi, hắn nơi này một mực bán 188 đồng tiền một bàn. Trường phát sinh chi vị hiên càng là bán được 388 một bàn. Nhưng ở phương diện này, từ đồng đạo không tức, rộng mà đợi nhân, nghiêm lấy kỷ luật, cái nguyên tắc này hắn thật thích. Hắn mình bình thường có thể chỉ nấu điểm dương xuân mặt nhét đầy cái bao tử là được, nhưng cảm tạ và đãi thủ hạ nhân viên, hắn bỏ xuống được vốn ban đầu. Hơn nữa, bọn họ trong tiệm bán toàn dương yến thời gian đã lâu, hắn trong tiệm những người này, đều còn chưa từng ăn qua một lần hoàn chỉnh toàn dương yến, bao gồm chính hắn. Hôm nay là giao thừa, hơn nữa, buổi chiều này hắn vừa vặn có thời gian. Vậy thì làm một bàn thôi. Tiền thính, hai tờ bàn ăn hợp lại chung một chỗ, toàn dương yến 12 đạo món ăn, một biết không ít địa sắp xếp đầy bàn. Chén đũa cùng ly rượu đều bày xong, rượu thức uống cũng đều bày xong, từ đồng đạo gọi nhà nhập tỏa. Nhà nhìn như vậy một bàn cơm tất niên, mỗi người đều mặt tươi cười. Cát Lương Hoa, đều không nghĩ tới chứ. Tối hôm nay chúng ta mặc dù đều không có thể về nhà ăn Tết, nhưng chúng ta cơm tất niên không có chút nào so với chúng ta trong nhà mình chênh lệch chứ. Cáp cáp, từ Đồng Lâm cũng lấy cổ đông tư thế, nhiệt tình gọi nhà nhập tỏa. Rửa chén A Di Hoàng Mai một bên nhập tỏa, một bên cảm khái. Là không nghĩ tới mắc như vậy toàn dương yến, chúng ta cũng có cơ hội ăn một bàn, ông chủ quá chịu rồi. Tào Mẫn cười lộ ra một cái sạch răng trắng, phụ họa. Đúng nha, mắc như vậy món ăn cho chúng ta ăn, có chút quá lãng phí. Phương Phương, nếu là có mấy đạo thức ăn là tốt, khối này tất cả đều là mặn. Hí Đông Dương nụ cười không nhiều, nhưng hắn hôm nay cũng khó phát biểu một chút ý kiến. Phương, người cái này kêu là hạnh phúc phiền não chứ. Năm này, nếu là thật cho ngươi một bàn thức ăn, ngươi phỏng chừng liền sẽ không như thế suy nghĩ. Hoàng Mai ngang con gái Phương Phương liếc mắt. Đúng vậy, người một cái nhà đầu chết tiệt kia không biết nói chuyện thì ít nói điểm. Không ai coi ngươi là người câm, từ đồng đạo cầm chai rượu lên tự mình cho nhà rót rượu, nghe nhà mồm năm miệng 10 lời nói, hắn mỉm cười nói. Bình thường đâu rồi, buôn bán trong tiệm có nhiều bận rộn, nhà cũng đều biết chính ta cũng không thời gian như vậy cho nhà làm nhiều món ăn như thế, khổ cực nhà. Hôm nay không thể để cho nhà về nhà ăn Tết cũng là ta xin lỗi các vị, hy vọng hôm nay bàn này cơm tất niên có thể để cho nhà ăn hài lòng, Phương Phương. Người muốn ăn thức ăn, không việc gì qua hôm nay, có người ăn. Ha ha, đến, uống đồ uống tự mình rót a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta trước đồng thời cử một cốc duyên phận khiến chúng ta những người này có thể đồng thời làm việc cũng là duyên phận để cho chúng ta vào hôm nay khối này cái trọng yếu thời gian, ngồi chung một chỗ ăn như vậy một hồi cơm tất niên, khác lời nói ta không nói, tóm lại cảm tạ nhà dài như vậy thời gian tới nay khổ cực công việc đến. Đều nâng ly a, hy vọng năm đầu trong, chúng ta vẫn có thể giống người một nhà như thế ở chung hòa thuận đến. Được, lời hay từ đồng đạo không phải sẽ không nói, chẳng qua là bộ phận thời điểm, hắn không cái đó hứng thú nói. Luôn cảm thấy quá giả, nhưng hôm nay là giao thừa, mà tiệm này, hắn chiếm chín thành cổ phần, về tình về lý, hắn đều nên nói chút gì. Hắn lời còn chưa dứt, nhà đã rối rít nâng ly. Từng tờ một mặt mày vui vẻ, dọi vào từ đồng đạo mi mắt khiến tâm tình của hắn rất không tồi, ngửa cổ một cái, nắm cốc. Yên Vũ Hồng Trần nói www.yhc, info, rượu trắng một cái buồn bực, sau đó liền cay đến hắn nhe răng trợn mắt. Chỗ ngồi bầu không khí rất không tồi. Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm đều là nói nhiều thích náo nhiệt tính tình, có hai người bọn họ phối hợp làm bầu không khí này liền đã định trước không kém. Mà rửa chén A Di Hoàng Mai có thể là bởi vì tuổi tác nguyên nhân, mặc dù trình độ văn hóa không cao, nhưng nói lời hay tích cực tính rất cao, cũng đưa đến sống động bầu không khí hiệu quả. Tào Mẫn đâu rồi, nàng một cái thiếu phụ cũng không như vậy xấu hổ, cũng ở đây tích cực tham dự nhà đề tài. Ngay cả bình thường hơi lộ ra hướng nội Phương Phương, tối nay cũng lộ ra có chút sống động. Nặng nề ngột ngạt nhất loạt là thuộc khí Đông Dương rồi. Từ Đồng Đạo bình thường lời nói cũng không nhiều, nhưng tối nay hắn cũng tận lực gọi nhà. Hơn một lúc đi qua, mắt thấy nhanh 5 giờ, không ra Từ Đồng Đạo trước dự liệu, trên mặt đường vẫn là rất lạnh tanh, không có người nào. Cũng không một người thực khách đi vào bọn họ trong tiệm. Nhưng bọn hắn hôm nay cơm tất niên đã ăn không sai biệt lắm, Từ Đồng Đạo cười một tiếng, thả tay xuống trong đũa kéo ra chính mình áo bông dây khóa kéo, từ trong lòng ngực móc ra mấy con bao tiền lì xì. Đứng dậy người đối diện nói, phát hồng bao rồi, đêm 30, nhà còn phụng bồi ta ở trong tiệm này trông coi, ta chắc có điểm biểu thị, đúng không? Vừa nói, hắn cười một tiếng, mang thứ nhất bao tiền lì xì đưa cho Phương Phương. Phương, cái này là ngươi, tiễn bất đa, ngươi đừng trễ ít a, năm mới vui vẻ. Phương Phương rất kinh ngạc, thứ nhất liền cho ta phát nhỉ, cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản, nàng kinh hỉ dáng vẻ, trông nom việc nhà đều chọc cười. Từ Đồng Đạo cũng bị nàng chọc cười, thuận miệng đánh liền thú vị một câu. Ai, Phương, không đúng không đúng, ông chủ cho ngươi phát năm mới bao tiền lì xì, ngươi không nên nói cảm ơn lão bản, theo quy củ, ngươi nên nói chúc mừng phát tài. Cáp cáp, Phương Phương có chút mộng, những người khác cũng có chút ngạc nhiên. Tào Mẫn, là thế này phải không? Ta cũng không biết ai. Từ Đồng Lâm, ta cũng không biết. Cát Lương Hoa bật cười. Đừng nói các ngươi, ta ở bên ngoài lăn lộn như vậy vài năm cũng chưa từng nghe qua thuyết pháp này đây. Hoàng Mai vội vàng hướng Phương Phương nháy mắt cười mắng. Ngươi một cái nha đầu ngốc, còn không mau nói chúc mừng phát tài. Ông chủ đều dạy ngươi rồi. Phương Phương ở trong mộng mới tỉnh, lập tức xấu hổ cười nói với Từ Đồng Đạo một cái âm thanh. Chúc mừng phát tài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đồng Đạo mỉm cười lắc đầu, nắm con thứ hai bao tiền lì xì đưa tới Tào Mẫn trước mặt. Tào thịt cái này là ngươi, khác trễ ít a, năm mới vui vẻ. Tào Mẫn lập tức đứng dậy, duỗi hai tay đi đón bao tiền lì xì, bởi vì uống một chút rượu, nàng lúc này một tấm mặt trắng đỏ bừng, tươi như đào hoa. Chúc mừng phát tài a ông chủ, nàng cái này ngược lại học rất nhanh. Từng con bao tiền lì xì, từ Từ Đồng Đạo trong tay phát ra ngoài, ngoại trừ chính hắn, mỗi người đều có một con. Mỗi chỉ trong hồng bao tiền, không nhiều cũng không ít, mỗi người trong hồng bao tiền đều là 100 khối. Hết năm trong lúc hắn cam kết cho nhà vốn chính là gấp đôi tiền lương cùng tiền thưởng, cho nên hôm nay khối này bao tiền lì xì, hắn cũng chỉ có thể cho nhiều như vậy rồi. Nhiều hơn nữa lời nói, hắn cũng sẽ cảm thấy nhức nhối. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.